Đúng rồi, bản vừa rồi là bản tay trái chỉ trăng. Hello Hùng Hào Hoa. Vẫn ho lắm, vẫn ho lắm, Hoa Đăng Lệ Phật, vẫn ho lắm. À, ho rút cả cổ luôn. Hello Hồng Dung. Em hello cán bộ vợ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. À, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Alo. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Nó hơi ho chút xíu. À, ho cố trận sau đó mới lên sóng được. À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn một tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube của A Tũng. Tuy nhiên rằng có lẽ là khi nhắc đến thì cũng sẽ có rất rất là nhiều tác giả, nhiều bạn sẽ biết đến. Đó là tác giả Mạnh Ninh. Tác giả Mạnh Ninh, tôi cũng xin giới thiệu, xin phép được giới thiệu sơ qua về tác giả Mạnh Ninh như sau. Cậu là một chàng trai, chắc chắn là một chàng trai và đẹp trai. Còn lại thì các bạn tự tìm hiểu, nghe đồn là chưa có người yêu. Còn về chất viết ra sao, của Mạnh Ninh ra sao thì có lẽ là ngày hôm nay các bạn sẽ trải nghiệm qua cái tác phẩm này. Được sự ủng hộ của tác giả Mạnh Ninh, được sự giúp đỡ của admin Việt Toàn Kết Nối thì A Tũng đã có được tác quyền để diễn đọc chuyện ma dân gian làng quê mang tên là Ân Oán Làng Bến Hòa, dựa trên nguyên tác Vòng Xoáy Vay Trả của tác giả Mạnh Ninh. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Mạnh Ninh và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới khán thính giả, tới những người bạn của mình, tới những người thích nghe chuyện ma làng quê. Mạnh Ninh có thể sang bên Facebook để comment, mình sẽ ghim bình luận của Mạnh Ninh lên. Dạ em xin kính chào vợ em là chị Quỳnh Nga. Dạ vâng, em chào chị, em xin phép chị, em làm việc, chị cứ nằm ở đó, nằm nghiêng đợi em. Ok, thì chúng ta trở lại với chương trình. Để ủng hộ Tũng hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chuyện mà dân gian làng quê mang tên là Ân Oán Làng Bến Hòa xin phép được bắt đầu. Trong cái làng Bến Hòa này, dòng họ Lão Hoàng là gia đình duy nhất có cái nghĩa trang riêng, được hình thành từ cách đây đến 4 năm thế hệ rồi. Người ta kể rằng là cũng chẳng ai biết cụ tổ nhà Lão xuất thân từ đâu. Ấy thế nhưng có lẽ phải là gia đình địa chủ không khá lắm. Chẳng thế mà những năm Pháp thuộc, đám chánh tổng lý trưởng của cái làng này còn phải nem nép khúm núm hai tay dâng nguyên cho nhà họ Hoàng cái mảnh đất đắc địa ấy. Cụ tổ nhà Lão dựng lên một căn biệt thự kiểu Pháp ở giữa cái làng, toàn là hệ cùng đinh, lại càng làm cho thêm tôn quý uy nghiêm nhà họ Hoàng. Người làng này vì thế lại càng thêm e sợ lắm. Phận con sâu cái kiến, đến cả đám chánh tổng còn xun xoe thì dân làng lại càng thêm vạn phần kiêng nể. Cụ đặc biệt căn dặn rằng phàm là rốt cục nhà họ Hoàng ấy mà đến khi chết đi thì là phải chôn ở nghĩa trang đó. Bởi vì con thầy địa lý mà cụ mời ở tận bên tàu về, ông xem Ông phán: "Hay à, ở trước mặt có Sơn Đoan, ở sau có Huyền Vũ Tiễn, thì đây là mảnh đất vô cùng phát tài. Hơn thế nữa, mảnh đất ở cạnh con sông lớn, thiên môn mở rộng kia kìa, địa hộ khép chặt, tức là dòng nước lớn đi vào, dòng nước nhỏ đi ra. Đường ra của nước có Cẩm Sơn chắc chắn, thì ắt là phải có phu nhân à. Hay à, hiếm có hiếm có. Phàm là con cái trong họ, sau khi chết, chôn vào thế đất này, thì dòng họ Hoàng à, nhà Lý à, phát có mà mấy đời nữa." Khu nghĩa trang ấy nằm ở giữa khu đất trũng phía rìa làng, phía sau là ngọn núi bao quanh, lại còn có cả con sông quanh năm, nước không bao giờ cạn. Khu nghĩa địa nằm khuất sau nhà chính, âm u bởi vì lũy tre già rủ xuống che phủ quanh năm, lại thêm có cây đa cổ thụ mọc ở ngay bên hông, tàn lá ngăn hết cả ánh mặt trời. Những ngôi mộ nằm ở đó trông lại càng thêm lạnh lẽo, nhất là vào những buổi sáng mờ sương hay là những khi chiều tối ấy. Nhưng mà có lẽ là ông thầy địa lý người Tàu người ta đoán sai, hoặc là giả như là thiên địa xoay vần, cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau, nhà họ Hoàng cứ thế mà lụi dần, xuống dần. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất còn nhiều lắm. So với đại đa số dân ở trong làng thì nhà họ Hoàng vẫn thuộc dạng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn người. Lão Tâm có hai người vợ. Ở cái làng Bến Hòa này, lão có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của lão thể hiện qua những hành vi diễn ra mỗi ngày. Nhưng lão không thấy đó là khuyết điểm, mà trái lại, lão lại tự hào cho rằng mình có oai nghiêm, có uy quyền. Trong thâm tâm, lão vẫn vạn kiếp bất phục, bởi vì lão mê làm quan. Lão thích chức, thích quyền, để được người ta nể, người ta sợ, chứ không muốn người ta chỉ coi mình là cái hàng thằng phú họ. Tuy giàu mà thiếu đi cái oai, cái phong, cái hách dịch hơn người. Hai đời nhà lão làm quan cho Pháp, đến đời bố lão thì thoái quan vi dân, cho nên lão bất đắc chí lắm. Bởi vậy, lão cất công lên tận Mạn Hà Giang, mời một bà phong thủy về để coi và đặt lại địa thế khu mả, những mong cho nó thỏa tâm trí. Bà phong thủy đó không những có tiếng ở Mạn Ngược, mà danh tiếng còn đồn miết đến tận đồng bằng, với bao nhiêu lần đặt thế đất, tầm long yểm mộ thành công. Lão hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại cái số mệnh để tái lập con đường hoàng lộ cho lão, cho con cháu lão, cho dòng tộc họ Hoàng sau này. Thầy bảo là để im, thầy đi quanh một vòng địa thế nhà lão, đoạn đặt một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa phương vị đất, tính toán cái điều gì lâu lắm. Đoạn quay qua lão, lúc này đang chắp tay với gia đình mà nói: "Thế đất nhà này đắc địa trăm năm hiếm có, nhưng mà chính ông lại phá đi, rồi cho xây thêm một cái lối vào, một cái lối ra, nghiễm nhiên là trở thành cái thế người ta gọi là câu liêm sát, hay còn gọi là độn liêm đao, tức là cái lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế, liêm đao sát thu nhỏ thì cũng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng mất tăm, mà vận số của ông cũng chỉ được đến đây thôi. Vậy cũng được đại phúc lắm rồi, tương lai hung kiếp thế nào còn chưa biết. Chỉ có điều rồi làm sao thưa thầy?" Lão Tâm khẩn khoản. Thầy địa lý vuốt chòm râu mà gật gù: "Phép chấn yểm long mạch hay tụ khí tài thì ta làm được. Ấy là giết một đứa con gái 17, moi hết cả ruột gan, nhồi cỏ vào bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh chấn yểm long mạch, không để lo tán khí. Phép ấy ta cũng làm được, để xoay chuyển vận số cho ông. Nhưng xét ra nó ác độc, nó tổn âm đức lắm. Còn sáu về sau phát cuồng mà đi ăn xin, mà tha phương cầu thực, Thầy địa lý đi rồi, lão Tâm vẫn thở dài thườn thượt. Lão cứ đinh ninh rằng phen này mà vận số đổi rời, một bước làm quan thì lão sẽ diệt tận gốc cái bọn đội Trần đội Thanh, bởi vì cả gan tranh miếng đất đầu làng với lão. Lão ra phía gian sau nhà thắp nhang khắp lượt, buồn rầu nhìn hai mươi mấy ngôi mộ xây cùng một kích thước, phần lớp lớp xi măng mọc ở bên ngoài đã lên rêu xanh mốc. Nhìn ấy mà trong lòng khó chịu lắm. Thầy địa lý đi một lúc lâu, bà Tâm mới ngước mắt nhìn chồng. Ông này, chứ mà em thấy là thầy nói đúng đấy. Mình chỉ được như thế là quý lắm rồi. Cơm ăn áo mặc có bao giờ phải lo đâu. Mà thầy bảo là phải thi ân bố đức đấy, thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay ai đến nhờ vả thì mình cứ giúp. Ông đừng có mà đón thầy về nữa, tốn phí mà chả có lợi lộc gì. Theo em ạ, thôi thì cứ ăn ở cho phải đạo cho nó tốt ông ạ. Lão Tâm quay lại nhìn vợ, trợn mắt mà gắt. Bà này, đúng là đàn bà. Đại đâu có qua ngọn cỏ. Nói chuyện hay thật đi. Thi ân bố đức thì lúc đéo là tôi chả rộng rãi hơn người. Hả? Thử hỏi cái dạo năm hạn hán của năm Thìn cái kìa. Cả cái huyện này người ta chết như ngả ra cái kìa. Không có thằng này thi ân phát cháo cứu đói thì dễ thường chúng nó uống nước mà sống à. Rồi, cái đợt lũ lụt nhà cửa tan hoang, tôi mà không cho mở cửa để dân làng nó tránh lũ thì hỏi chúng nó còn sống ở chèn ép nhà mình như bây giờ không. Giặt là một cái lũ phản chắc mà, một cái lũ quần láo léo mà. Bà Tâm phân trần. Nói cổ đáng tội chứ, tiền bạc của các cụ đều là bà định nói là tiền của bóc lột chứ gì. Tôi cấm nhỉ, tôi cấm tiệt bà mở miệng nói mấy câu như thế đấy. Đi vào nhà này ăn trắng mặc trơn, cơm bưng nước rót kẻ hầu người hạ tận mòm, mà chỉ biết đi nghe lời cái quần mất dạy. Tôi cấm đi. Cấm bà từ nay không được mở mồm nhắc lại những cái câu phỉ báng tổ tiên như thế, không thì chết với ông đi. Lão Tâm tức tối ầm ầm bỏ vào nhà. Bà Tâm đứng thất thần ở giữa khu nghĩa trang, bóng đã xế tà. Bà rõ hơn ai hết tính nết của chồng bà ra làm sao. Với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà, ông nhẫn tâm đã đành. Ấy mà đến cả với vợ với con, ông cũng cứng rắn như là gỗ, là đá, lạnh lùng như là người dưng nước lã, không có để lộ một chút tình cảm riêng tư bao giờ. Kể ra người ta sợ lão Tâm cũng phải lắm. Dạo còn theo đuổi cái ghế ở quan sở ti, có lần lão lên hầu quan pháp để nộp tiền cho quan ăn Tết. Lúc trở về, cuối năm trời rét căm căm, lại gặp cơn mưa phùn lê thê. Hàng rong đứng thế nào mà vấp phải cục đá đụng vào lão, làm cho lão ngã rúi rụi, bẩn hết cả bộ quần áo dài cánh the mà lão mới may để lên hầu quan. Anh hàng rong luống cuống đứng dậy, đồng thời van xin lạy lục. Ấy thế mà cơn thịnh nộ nổi lên. Theo thói quen, lão sai hai thằng người hầu cầm gậy phang lê lệ xuống người anh ấy. Cái gậy cửa quan là biểu lộ cho sự uy quyền của lão. Nó bằng gỗ mun, nó nặng, nó cứng như là thép, lại bọc sắt ở đầu, cho nên vô phúc cho đứa nào mà bị đánh giữa trời rét. Lão chỉ định ra oai, xả cơn giận dữ. Ấy thế nhưng mà anh kia dẫy đành đạch mấy cái, mồm miệng ọc ra búng máu tươi, chan hòa trong nước mưa và bùn đất, chết tốt. Nhờ quen biết với quan sở tại cùng với một số vàng khá lớn, lão yên bình vô sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám chức sắc và dân trong làng đều e dè, lão lại càng đắc chế. Lão ước giá mà mình có một chức quan á, thì mọi việc đã nhẹ nhàng, đã êm xuôi lắm. Thế nhưng không những mất đi số vàng, có khi lúc ấy còn tha hồ mà vơ vét uy quyền. Cho dù thuộc hạng ăn trên ngồi chốc, lão vẫn cứ buồn bực. Lại nghe ông thầy địa lý ông phán là mạng lão đến đây là phúc khí tận, phải siêng mà tạo công tạo đức thì tương lai nó sẽ bớt nghiệp. Mẹ nó chứ, cứ nghĩ đến lại càng cáu, càng giận. Thank you. Bà Tâm nghe chồng mắng, sợ quá vội lủi thủi bỏ lên nhà. Bà ngẫm lại, hơn 20 năm sống với chồng thì quả thực là miếng cơm manh áo, bà chưa bao giờ phải bận tâm. Cho dù gia cảnh cũng có sa sút đôi chút so với thời trước. Ấy thế nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt lớn về tính tình mà luôn luôn bà phải là người chịu đựng. Bà hiền lành nhân đức bao nhiêu á, thì lão Tâm lại là người mang ác tính bẩm sinh, ác từ trong máu, từ trong gan trong tủy nó ra. Thằng Hữu trong làng có vay của bà 2 đấu gạo để nấu cháo cho mẹ nó qua mùa đông. Hết vụ gặt, nó xin khất bà để vụ sau, bởi vì thóc lúa trong nhà lúc ấy cũng chỉ đủ cầm cự. Bà Tâm nghe thế thì gạt phắt đi mà bảo nó là không cần trả, không có vốn lời gì hết, cứ tập trung mà lo cho mẹ già qua cái cơn khốn khó. Tai vách mạch rừng thế nào mà đến tai của lão. Lão đùng đùng sai 2 thằng người ở sang nhà chóc nó khoản nợ. 2 thằng người ở y lệnh sang gom sạch mấy bao thóc còn chưa có săn nắng để đền bù. Ấy thế là mẹ thằng Hữu chết đói. Rồi lão viện cớ tiền lời 2 đấu gạo đã trả, còn gốc thì chưa. Ấy thế mà loanh quanh thế nào, xiết luôn mảnh đất của nhà nó để cho nó thành tứ cố vô thân, bỏ xứ mà đi. Lão hả hê bao nhiêu, bà Tâm lại càng lo sợ bấy nhiêu. Bà vẫn tin là ở trên đời này có vay có trả, nhân quả báo ứng nó không có tha ai bao giờ. Những việc nhân đức mà bà làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, thì bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cho lão ấy cái nợ những hành vi bất chính, những hành vi ác độc. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào cả, thế nhưng bà tin một cách đơn giản là thôi thì ở đời làm lành thì hưởng phước, gieo gió ắt có ngày gặp bão. Bà Tâm biết hết mọi việc mà lão Tâm gây ra, nhưng không dám lên tiếng trách chồng, chỉ thở dài bởi vì thấy chồng làm những việc thất đức. Bà lo cho con cháu sau này phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào luật vay trả, vào thuyết quả báo. Con cái là sống nhờ đức của cha, bà thường nghe nói như vậy, cho nên bà sợ cho 2 đứa con gái của mình. Ở với nhau hơn 20 năm qua, có với nhau 2 người con gái. Con chị tên là Thanh, năm nay 20 tuổi. Con em tên là Nụ, năm nay vừa tròn 16. Phước đức cho bà ấy là 2 cô vốn dĩ hiền lành, thương kẻ ăn người ở. Âu nó cũng là cái phúc báo cho những việc bà làm, cho nên bà cũng coi ấy là niềm an ủi. Thực ra đâu phải là lão Tâm đâu biết, trước khi mời ông thầy địa lý ở tận mạn Hà Giang về thì lão cũng thỉnh qua nhiều thầy nhiều thợ lắm, kể cả dòng chính phái mật tông hay là bùa ngải, lão cũng dò hỏi cả. Lão cũng đã ngoài 50, cho nên con đường quan lộ có lẽ cũng chỉ ngày 1, ngày 2 để lão còn sống mà hưởng cái uy, cái quyền, cái hách, cái dịch. Để không những đời lão mà đời con cháu lão về sau cũng được mở mày mở mặt. Lão vẫn còn nhớ như in cái đận mà chỉ một chút nữa thôi là lão chạm tay được vào ước muốn. Ấy là lão nghe người ta mách rằng ở mạn đồng bằng có ông thầy bùa ngải uy đức lắm. Lão này luyện hết được bùa phép ở bên Tàu, lại học qua cả phép thuật người Miên, tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài đối với lão mà nói thì dễ như là trở bàn tay ấy. Lặn lội mất hơn 10 ngày, lão Tâm cũng tìm đến được điện thờ của gã thầy bùa nức tiếng nọ. Lại phải đợi thêm 2 ngày mới được diện kiến, bởi vì thầy còn bận đi đặt thế đất cho một nhà gia chủ ở mãi tận Hòa Bình. Vừa nhìn thấy mặt lão, thầy đã trợn mắt. Thế gia chủ nhà kia tới tìm ta đặng chiêu tài đấy phổm. Lão Tâm ngớ người, mất một lúc sau giật mình kinh hãi, nghĩ là thầy đoán việc như thần, mới chắp tay luống cuống lạy. Chăm sự, còn nhờ thầy. Còn dù sao cũng là người vinh hoa phú quý, ăn trên ngồi chốc ở đời, ngặt một nỗi ông trời ông không thương, từ đời cha con thoái quan vi dân về làm ruộng. Con đường hoạn lộ của con không mấy sáng sủa, cho nên con mới cất công đến đây. Con mong thầy cứu giúp. Gã thầy bùa vuốt râu, đưa cặp mắt tí hí nhìn lão khắp lượt, rồi ậm ừ trong cổ họng. Gã bảo lão Tâm viết ra sanh thần bát tự, họ tên ba đời, lập một cái tràng nhỏ ở sau cái rèm đỏ, ngay giữa cái điện thờ âm u mập mờ toàn mùi nhang khói, quanh năm chẳng bao giờ tắt. Chỉ thấy gã đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà lão Tâm nghe không rõ. Mất nửa nén nhang sau, gã thầy bùa mới vén rèm bước ra, nhìn lão Tâm đặng lắc đầu. Ta xin đài ba lần, nhưng mà tam thanh không chứng đâu. Lần nào ba đồng tiền âm dương cũng quay tí thỏ lò không dừng kia kìa. Vận khí nhà ông đến đây là tốt lắm rồi. Ba đời nhà ông quán khí tích tỏ, đến đời ông không lo thi ân bố đức thì nghiệp tới nhanh lắm. Là oán nghiệp đấy. Lão Tâm nghe vậy thì toát cả mồ hôi hột, hai tay chắp trước ngực mà vái nấy vái đẻ. Ôi dồi ôi, lạy thầy, không lẽ người ăn ở nhân đức như con mà không có hy vọng mở mày mở mặt hay sao hả thầy? Thầy ơi, chứ thầy xem có cách nào giúp con với, chứ bao nhiêu nhà con cũng tạ. Gã thầy bùa nhếch môi, trên khuôn mặt nở một nụ cười bí hiểm. Gã thừa biết lão Tâm này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu như không muốn nói là cái dã tâm của lão phơi bày ra cả rồi còn đâu. Gã thầy bùa ra chiều đăm chiêu, mời lão vào gian trong. Đi theo ta. Khi hai người ngồi ở chính điện, lão Tâm lồm cồm bỏ lên theo lão thầy bùa, đi qua một mảnh vườn rộng độ 3-4 cái chiếu hoa. Ở trên đó lô nhố những cái mô đất nhỏ như cái nồi, mỗi một mô đất lại cắm một cái lệnh bài bằng chữ nho mà lão Tâm chả hiểu. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên mà nơi gã thầy bùa tiếp những vị khách quan trọng. Đập vào mắt lão Tâm là hình ảnh ba cái hộp sọ to cỡ bàn tay, ở bên trên có dán ba miếng bùa đỏ ghi một thứ văn tự cổ quái. Lão rùng mình lùi lại một bước. Định thần lại, lão Tâm vịn tay ghế, ngồi xuống cái ghế gỗ kê sát bên hương án, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng. Cái buồng tuy nhỏ chỉ bằng gian phòng canh của thằng Ất ở nhà ấy, thế nhưng ở đây toát ra một thứ ma lực gì đó ghê gớm lắm. Lão bất giác cảm thấy ớn lạnh. Ở trong căn buồng nhỏ này bày biện độ mấy chục bát nhang, thế nhưng độc chỉ có ba cái đầu lâu nhỏ, mà lão Tâm đoán có khi nó chỉ bằng cái đầu lâu của đứa trẻ sơ sinh. Gã thầy bùa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của lão Tâm. Thực ra vận khí của ông không hết đâu. Có nghĩa là dù cố gắng đến mấy, vận khí hết thì cũng chỉ ở mức độ người có tiền. Còn oai quyền của nhà quan thì có cầu cũng không được. Có điều mà thôi thì thấy ông thành tâm, ta cũng chỉ cho ông một cách hả? Nếu thành công thì sự chỉ nay mai, không phải chức quan nhỏ như ông mong, mà thậm chí còn triệu ra tận thủ phủ mà làm việc cho chính quyền ấy. Lão Tâm nghe không sót một lời, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ nghe đến công danh thôi là hai mắt của lão sáng rực. Kể cũng đúng, bởi vì lão theo đuổi con đường hoạn lộ đã hơn 30 năm, ấy thế mà càng ngày càng mất dấu. Phen này nếu đúng như lời thầy thì không chỉ đội trần đội thanh nhỏ nhoi trong cái làng bến, mà đứa nào trước nay dám ngáng đường lão, lão tận diệt. Ảo vọng làm quan và ham mê chức quyền làm cho lão không cần mất đến một giây mà gật đầu đồng ý. Chỉ việc bắt một đứa bé nuôi dưỡng chay tịnh đủ 7-7-49 ngày, moi quả tim lúc nó vẫn còn nóng hổi, chôn ngay ở đầu khu nghĩa địa nhà ông, nhồi rơm vào trong bụng đứa bé, nhớ là phải khâu cái miệng cái xác bằng chu sa để tránh trường hợp nó hiện về báo oán. Hơn thế nữa, có khi còn tích tụ oán khí không cho thoát ra khỏi cơ thể. Lấy giấy vàng bọc kín người nó, luyện 3 tuần trăng, nhằm chỗ đầu nghĩa trang mà táng cùng. Cái này trong bí thuật của tổ sư người ta gọi là khôi lỗi đấy. Ông phải nhớ tuyệt đối không cho nó ăn thịt ăn cá, mà chỉ được ăn chay. Thời gian luyện khôi lỗi cũng không được cho bất kỳ ai biết. Khẩu quyết ta khắc dạy cho ông đầy đủ. Lão Tâm nghe mà nuốt từng lời, không bỏ lọt một chữ. Sau khi Ha Sai hai đứa người làm tạ thầy 2 nén vàng thì từ biệt về nhà. Hẹn một khi mà công thành danh toại, nhất định sẽ còn quay lại bái tạ. Trên con đường về làng, lão mỉm cười thích chí lắm. Phen này chúng mày biết tay ông, cả cái làng Bến Hòa chúng mày biết tay đại quan ông. Đúng như lời lão thầy bùa nhầm tính, đúng ngày rằm tháng 2 âm lịch năm đó, kế hoạch của lão bắt đầu. Nhân một buổi trưa, lão đi đôn đốc thợ cày thì bắt gặp nó. Không ai biết là đứa bé ăn mày này đến từ đâu, chỉ biết là lần đầu tiên nó xuất hiện ở đây. Nó là một đứa bé ăn mày tội nghiệp, thân hình gầy nhẳng nheo, những cơn đói lâu ngày làm cho nó trông bê bết lắm. Trên đầu đội sùm sụp cái nón me, khoác bộ quần áo nâu sòng, 2 ống quần rách tả tơi. Khuôn mặt của nó gầy đét, lộ ra hốc mắt trũng sâu, càng làm cho đứa bé trông thảm hại. Đứa bé thất thểu ăn xin dọc con đường làng, nhưng vẫn chưa được miếng gì bỏ bụng. Vô phúc mục mả nó thế nào, đụng phải lão Tâm đang ưỡn người ra quát nạt bầy thợ gặt. Gã người ở định cho đứa bé mấy cái bạt tai, bởi vì vốn dĩ đã quen tính trục. Phải mất mấy giây định thần, khóe miệng của lão Tâm nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Lão trừng mắt nhìn thằng người ở, rồi ngồi xuống nắm tay đứa bé ăn mày, nhìn từ đầu đến chân. Thằng bé đặng chừng 8-9 tuổi, da rẻ đen nhem nhẻm, làm cho nó già đi thêm mấy tuổi. Lão Tâm vỗ vỗ vai của nó rồi hỏi: "Ây à, nhà con đâu mà bỏ đi ăn mày thế này? Thế sáng giờ đã ăn cái gì bỏ bụng chưa?" Thằng bé nhìn lão, rồi nhìn thằng người ở, rồi lắc lắc cái đầu, làm cho vành nón mê lại càng sụp xuống, che kín cả khuôn mặt. Lão Tâm bỏ cái bị nó đang đeo trên vai, kêu thằng người ở mang cho nó củ khoai nóng. Thằng bé ăn đấy ăn đấy, chốc chốc lại nhìn lão, như là sợ mà không có ăn nhanh á, thì có thể bất kỳ lúc nào lão cũng đòi lại, có khi còn đánh cho nó một trận tơi bời. Vốn dĩ nó đã quen với những trận đòn thừa sống thiếu chết của cái đám địa chủ nhà giàu như lão. "Thôi, thế tao tính thế này. Nhà tao đang thiếu một đứa người ở. Hay là con về ở với tao, cơm ăn áo mặc thì không phải lo, chỉ cần biết nghe lời, chăm chỉ làm việc. Thế quyết định như thế hả?" Thằng nhớ đâu? Mày đưa nó về tắm rửa, cho nó ăn uống đàng hoàng nghe chưa? Sắp cho nó căn phòng nhỏ cạnh buồng của con Hạ, đặng cho ông còn dễ sai bảo ấy." Không đợi thằng bé đồng ý, lão Tâm đã kéo tay nó, dúi vào tay thằng Nhỡ. Thằng Nhỡ răm rắp y lệnh lão đưa thằng bé về. Bà Tâm vô cùng kinh ngạc bởi vì cách hành xử của lão đối với thằng bé ăn xin. Lão không bắt nó làm lụng, mà chỉ cho nó quanh quẩn ở ngoài sân với cái buồng nhỏ ở sát bờ ao. Lão còn căn dặn đặc biệt là chỉ cho nó ăn cơm với đậu hũ hoặc là rau cỏ. Đã mấy lần bà Tâm gặng hỏi, lão chỉ ậm ừ: "Bà là cái loại không biết đẻ, giặt đẻ ra toàn là một cái lũ vịt dại. Tôi đi xem ông thầy, ông phán là số tôi muốn có con trai thì phải nuôi một đứa, Nhưng giặt là phải cho nó chay tịnh đủ 3 tuần trăng thì mới thành đi. Tôi cấm bà nghe chưa? Cấm không được làm trái ý tôi đâu. Bà Tâm tin lời chồng răm rắp, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà thấy lão đối xử tử tế đối với kẻ ăn người ở. Bẵng đi 3 tuần trăng, cuối cùng lão Tâm quyết định bắt tay thực hiện cái âm mưu thâm độc nọ. Nhớ lời lão thầy bùa dặn, ngày hôm ấy lão Tâm đuổi hết vợ con về căn nhà ở đầu làng, lấy lý do là căn nhà mới sắp hoàn thành, phải có người trông nom mà còn đôn đốc thợ thuyền, chứ không chúng nó chây ỉ ra thì không kịp ngày về nhà mới. Mười một giờ đêm, khi cả làng Bến Hòa đã chìm vào trong màn đêm tịch mịch, bầu trời hôm ấy đen kìn kịt đến kỳ lạ, đen không có một chút ánh sáng nào cả. Đèn đóm ở trong làng cũng đã tắt ngúm từ bao giờ. Không gian im phăng phắc, không có một tiếng động, như là bóp nghẹt lấy cái nàng làng quê nghèo khó. Lão Tâm đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nào là giấy vàng, nào là chỉ chu sa, lại thêm nguyên cả một con dao chọc tiết lợn nhỏ nhưng sắc vô cùng. 12 giờ đêm hôm ấy, trên tầng không vẫn là một màu đen kìn kịt. Gió bắt đầu vần vũ từng cơn xe sắt đập vùn vụt vào mấy cái ô cửa. Lão Tâm đạp tung cửa phòng rồi thất kinh lùi lại mấy bước, bởi vì thằng bé ăn xin lúc này đang ngồi xếp bằng lù lù ở ngay giữa giường. Định thần mất mấy giây, lão Tâm sốc lại tâm trí rồi sộc vào túm lấy tay thằng bé. Ấy mà lạ thay, thằng bé lại không có chống cự, không kinh hãi, không la khóc. Từ lúc về ở với lão, lão chỉ thắc mắc là từ đó giờ không có thấy nó mở miệng nói lấy một câu. Bây giờ đây, khi bàn tay phốp pháp của lão túm lấy tay của nó mà lôi đi sành sạch, thằng bé lại cười. Tiếng cười của nó the thé, hòa vào tiếng gió, làm cho lão Tâm bất giác rùng mình. Đến nước này, lão cũng không sợ nữa. Thậm chí, lão còn phấn khích khi nghĩ đến cái kế hoạch của mình. Màn đêm đen kịch, không trăng, không sao, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt, tạt đi mấy cái tàu lá chuối ở ngay bên cạnh mé ao. Lão Tâm đã chuẩn bị sẵn 4 cuộn dây thừng to, đặt thằng bé lên cái phiến đá trơn nhẵn, lần lượt buộc chân tay, kéo ra buộc vào 4 cái cột. Bây giờ thì ánh mắt của lão hằn lên những tia độc ác nhưng man dại tột cùng. Tay của lão lăm lăm con dao chọc tiết lợn mà mài qua mài lại. Cho đến khi lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hóm lên da thịt của thằng bé, thì một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm tịch mịch. Kèm theo đó là một tiếng sét đánh rền vang, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Thằng bé ăn mày bây giờ vẫn nhìn lão chòng chọc, miệng của nó vẫn cứ nhếch lên một nét cười. Máu của nó bắn lên khuôn mặt, bắn lên người của lão Tâm. Bây giờ thì mặt của lão Tâm lại méo sạch, không biết là vì sợ hay là cái bản tính độc ác làm cho lão thấy hưng phấn, cho nên cái cơ mặt nó mới thành ra như thế. Chỉ độ vài giây, thằng bé chết tốt. Bây giờ tiếng cười của nó mới tắt lịm. Lão Tâm luồn tay vào lớp xương sườn, móc ra quả tim đỏ hon hòn, vẫn còn ấm, lại còn dần dật. Lão cười khẳng khặc. Giữa ánh đuốc bập bùng đang bạt qua một bên vì những cơn gió đang ngày một lớn, kèm theo những ánh chớp chói lòa, thằng bé ăn mày nằm đó, thân thể nhảy nhụa máu, thất khiếu của nó chảy ra máu ướt đẫm, tanh ngòm ngòm. Mùi tanh sộc thẳng lên não của lão Tâm, làm cho lão càng thêm man dở. Mày giúp ông làm quan con nhá. Lão Tâm cẩn thận gói quả tim vào cái mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một cái huyệt nhỏ cỡ cái thúng mà lão cất công đào từ chiều. Cẩn thận cho nó vào trong cái tiểu sành, rồi vùi đất lấp lại. Xong xuôi, lão quay trở ra cái phiến đá, rút trong túi ra một cây kim bạc đã xuyên sẵn chỉ chu sa, nhằm cái miệng thằng bé mà khâu liền một mạch. Lại chuẩn bị thêm cả rơm khô nhồi đầy một bụng của nó. Trong ánh chớp chói lòa, tiếng sấm rền vang, thân ảnh của lão đổ ập lên phiến đá. Thân ảnh của thằng bé bấy giờ chỉ còn lại là một đống máu thịt bầy nhầy, vô hồn đến đáng sợ. Không quên lời lão thầy bói dặn, lão Tâm làm mọi việc hết sức nhanh gọn. Chỉ độ nửa nén nhang, tất cả đã xong xuôi. Lão rút trong mình ra một cái hũ nhỏ xám xìn xịt, đã được lão thầy bùa căn dặn là phải nhớ đổ lên trên xác chết. Từng làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ, cái xác của thằng bé ăn mày tự nhiên teo tóp lại như là bị rút cạn sạch cả máu. Chỉ mấy phút biến thành một cái xác khô đét, lộ ra cả xương sọ trắng héo. Lão Tâm cẩn thận xếp từng mảnh xương vào một cái hòm, còn không quên quấn kỹ bằng một lớp giấy vàng mà lão thầy bùa đã cho, dặn là 21 ngày sau khi chôn cùng địa điểm chỗ quả tim thì ắt là nhốt được tài khí, không thể thất thoát. Con đường quan lộ từ đấy khẳng định là sẽ lên như là diều gặp gió. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lão Tâm trở vào nhà, quay ra khu nghĩa địa, thắp lên 30 mấy que nhang, cắm lần lượt lên từng ngôi mộ. Sau khi cắm xong ngôi mộ cuối cùng thì chẳng hiểu làm sao, đồng loạt 30 mấy cây nhang bùng cháy đùng đùng. Giữa khung cảnh ma mị ấy, lão Tâm cười lên sằng sặc, bởi vì lão thầy bùa đã cẩn thận nhắc nhở. Lúc nào nhang cháy là tổ tiên đã chứng giám đấy. Chả mấy chốc mà ông được lên làm quan. Đúng rồi, chẳng mấy chốc mà tao được lên làm quan. Tao được lên làm quan của cái làng này. Ngày sau, đại sự đã thành. Lão Tâm chôn cái xác lúc ấy đã là một bọc xương khô cạnh cái chỗ hũ sành, rồi vui mừng chờ ngày vinh hiển. Thế nhưng một chuyện ngoài dự tính của lão đã xảy đến. Cái mả đất chôn thằng bé ăn mày mà chỉ mình lão biết, chẳng hiểu vì sao, càng ngày nó càng to lên. Lúc đầu thì nó chỉ cỡ như là cái mâm, sau dần dần phình lên, lấn át luôn cả mộ cụ tổ nhà họ Hoàng, thế lực nhất ở trong làng. Thường thì người ta vui mừng vì những chuyện phát mồ phát mả như thế, ấy thế nhưng phát mả thì đồng nghĩa với phát lộc. Dân làng nghe tin thì chúc mừng gia đình lão ấy, chỉ có mình lão biết đây lại chính là mả của thằng bé ăn mày. Nó lấn át hết 30 mấy ngôi mộ, cho nên lão Tâm lo lắm. Chẳng biết lão Thỉnh ở đâu được một thầy phong thủy về xem thế đất. Chỉ thấy người này vừa xem thì lắc đầu quầy quậy, một mạch rồi bỏ đi. Sợ việc không thành, lão vin cớ là tháng 7 cô hồn, lão cho đám người ở dọn dẹp hết mộ phần rồi đào chỗ mả đất ấy lên, thì tuyệt nhiên là không có thấy cái bọc xương và cái hũ sành mà lão tốn bao nhiêu tâm huyết mới làm được đâu hết. Ở làng Bến Hòa, phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát với nhau, cho nên căn nhà đồ sộ của lão Tâm lại càng nổi bật. Căn nhà được truyền đời từ cụ tổ để lại, nhà dựng ở trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính. Những cây cột gỗ lim đỏ thẳm, dựng theo phong cách của Pháp, lại càng tăng thêm vẻ nghiêm trang, tăng thêm uy thế cho gia chủ. Đúng như bà Tâm lo nghĩ, mọi việc đang êm xuôi thì tai họa bắt đầu đổ xuống đầu gia đình bà. Bắt đầu từ một buổi sáng tinh mơ còn ngập trong sương đêm. Lúc ấy độ hơn 3 giờ sáng, cả làng Bến Hòa còn chưa có ai thức. Nhà lão Tâm cũng đang chùm trong cái không gian tịch mịch, âm u đến giận cả người. Con chó mực đang nằm ở đầu giường, chẳng hiểu cắc cớ làm sao mà tự nhiên đứng phắt dậy. Đôi mắt của nó long sòng sọc, nó sủa lên ông ổng. Một hồi nó lại chu lên, nghe ghê lắm. Con mực này lão nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó không rời. Con mực được lão cưng lắm. Toàn thân con chó đen kịt, nhưng lại có một điểm màu trắng dọc theo đám lông ở lưng. Lão Tâm thích nhất là đôi mắt của nó. Trong đêm, lúc nào đôi mắt của nó cũng sáng rực. Người ta bảo là cái giống chó mực nó trông nhà tốt lắm. Lão Tâm và vợ lồm cồm ngó ra khỏi màn, nhìn con chó quát lên mấy tiếng. Dường như con chó không có nghe, nó cứ đứng thẳng người hướng ra cửa. Đám lông trắng dưới ánh đèn ngủ le lói, dựng đứng cả lên. Con mực nhe răng gầm gừ rồi chu lên từng hồi, làm cho bà Tâm rùng mình sởn ra gai ốc. Bà kéo tấm chăn mỏng nhìn nó chừng chừng. Mà kệ tiếng quát của lão Tâm, con mực nhẻo hàm răng nhọn, nước dãi thề lè, cứ gầm gừ liên hồi. Đoạn nó cào vào cánh cửa gỗ lim soàn soạt. Tiếng móng chân rin rít làm cho lão Tâm bực mình, bật ngọn đèn tròn ở trên trần nhà. Lão nhíu mày che đi cái ánh sáng soi tỏ cả căn phòng độ 20 mét vuông, quay sang gọi con chó. Con mực như nghe được tiếng lão, bất giác quay đầu trở lại, cọ cọ vào cái chân của lão, rồi quay về cái đệm nằm phủ phục xuống. Lão Tâm quay sang nhìn chỗ cánh cửa gỗ lim nặng trịch, bầy nhầy dấu chân chó và cái thứ nước dãi. Lão lầm bầm chửi mấy câu rồi tắt điện, leo lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, đánh thức lão không phải là tiếng dân làng đi cày bừa ý ới gọi nhau, mà là tiếng nhốn nháo ở ngay ngoài cổng. Lão Tâm trở dậy, súc miệng ủng ục, rồi nhổ toẹt ngụm nước trà nóng xuống nền gạch của cái sân rộng thanh thang trước nhà. Lão vươn vai cho hết mệt rồi gọi to: "Thằng Ất đâu? Ất ơi, mới sớm này ra mà chúng bay tụm năm tụm ba làm cái gì đây?" Thằng Ất là người ở lâu năm nhất của nhà lão. Lão tin tưởng nó, cất cho nó cái nhà nhỏ cỡ cái kho chứa củi, xây sát ở ngoài cổng, đặng mà đêm hôm có đứa nào gian lẻn vào thì còn có người trông nom. Thằng Ất chạy ra từ cổng, chắp tay lại: "Bẩm ông, có hai người dân làng mình mới sáng sớm đã đập cửa gọi quan. Quan chưa rõ đầu cua tai nhau ra sao thì ông lại cho gọi quan lại." Lão Tâm bực mình quát: "Lại đến vay mượn phòng, cái thứ không có phép tắc gì mà. Mới sáng ra đã vay mới trả mượn, ông thì ông lại trả cho vài cái gậy." Nói thì nói như vậy, thế nhưng lão khoái chí lắm. Cái nghề cho vay lãi mang lại cho lão biết bao nhiêu là của nả. Lão lại thích cái cảm giác nạt nộ người ta. Ở làng này, lão mặc sức làm mưa làm gió. Hớp thêm hớp nước chè, lão ngoắc tay cho thằng Ất ra gọi hai người nọ vào. Hai bóng người thấp bé khốm núm đứng trước mặt lão, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ đợi lão hỏi là tranh nhau như tân công. Ông ơi, bẩm ông, có xác người thắt cổ ở cổng nhà ông ơi. Lão Tâm vừa nghe thì giận tím mày, đập bàn mà quát. Quần mất dạy này. Mới sáng sớm mà chúng mày đến ăn nói bố láo. Thằng ớt đâu? Mày dần cho chúng nó một trận cho nên thân cho ông. Hai người nọ sợ quá quỳ mọp xuống đất. Lạy như thế sao? Bẩm ông, chúng còn ra đồng sớm. Lúc đi ngang qua căn nhà của ông ở đầu làng, ghé mắt nhìn vào thì thấy cái xác người treo lủng lẳng ở đấy. Chúng còn tưởng là mình quáng gà quáng chó mới tiến lại gần. Ôi giời ơi, ông ơi, hồn vía rụng rời đái cả da quần đây này. Ông ơi, thật là có người thắt cổ ông ơi. Lão Tâm nhíu mày, bán tín bán nghi. Ở cái làng này, đứa nào mà dám đến nhà lão thắt cổ? Không lẽ nó không sợ cái uy của lão à? Tổ sư nhà chúng nó, sống chúng mày sợ thì chết chúng mày cũng phải sợ. Không sợ là bố mày cho cả nhà chúng mày rũ tù à? Nghĩ trong bụng như vậy, lão vẫn gọi thằng Ất cùng với lão ra ngôi nhà ở đầu làng xem thực hư. Năm thân ảnh siêu vẹo dưới ánh trăng, hai bó đuốc rọi đường làng. 10 phút sau mới đi đến căn nhà đầu làng của lão. Hai gã người làng chỉ dám thập thò bên ngoài, kinh hãi không dám bén mảng vào trong. Lão Tâm giật lấy cái bó đuốc, xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng soi rõ chỗ đầu nhà, một cái xác chết đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Tâm bất giác kêu ré lên một tiếng, ngã ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc bó đuốc rọi lên cái khuôn mặt của xác chết, từ chỗ khóe miệng nhẻo ra một cái thứ máu đen tanh ngòm. Lão bàng hoàng nhận ra ấy chính là thằng Hữu. Cùng lúc ấy, một tiếng sấm đì đùng vọng lại từ trên không trung, làm cho lão Tâm lăn quay ra. Trong giây phút ấy, lão cảm tưởng là hai cái con mắt đang lồi ra của thằng Hữu đang nhìn xoáy chồng chọc vào mình. Ba thằng người ở vội vàng dìu lão dậy. Ở bên kia, cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ ở trên cái xà gồ. Tiếng dây thừng nghiến vào cái xà gồ vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, nghe đến rợn cả người. Ông ơi, ông ngồi ra kia để cho mấy thằng con hạ cái xác xuống còn đi báo quan ông nhá. Thằng Ất lên tiếng kéo lão trở về với thực tại. Lão Tâm thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại mấy bước, chỉ khẽ gật đầu. Ở với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên mà thằng Ất thấy chủ của mình không có cái bộ dáng hạch sách như mọi lần. Mặt của lão tái mét, hơi thở gấp như là người bị trúng gió. Dìu lão đến cái ghế gỗ đặt trước sân gạch nhỏ, thằng Ất cùng với hai người tháo cái dây, hạ cái xác xuống. Hai con ngươi của thằng Hữu lồi cả ra ngoài, đến cả thằng Ất cũng không dám nán lại nhìn lâu. Nó cắt cử hai người ở lại canh chừng cái xác chết, còn mình thì nhanh chân hò hét đám chánh tổng để báo án. Hai thằng người làm phủ vội cái manh áo lên trên khuôn mặt cái xác, bởi vì cũng chẳng ai muốn nhìn cái khuôn mặt nhầy nhụa đầy máu be bét ấy. Hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ lão Tâm thì chả biết từ đâu một làn gió mang theo cái hơi lạnh buốt giá kinh người ập đến. Lão Tâm co rúm mình mẩy, bất giác nhìn sang bên đấy. Ê, cái mùa này thì lấy đâu ra gió lạnh nhỉ? Nghĩ thầm trong bụng, nhưng chỉ một giây sau, lão đứng bật dậy. Thằng kia mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần. Lão Tâm thấy ở sau lưng hai mắt, sau lưng của hai gã người làm, xác của thằng Hữu đã đứng bật dậy, đang nhìn mình chòng chọc. Sợi dây thừng bệnh vẫn còn đang quấn chặt ở trên cổ. Từ khóe miệng nhơ nhớp máu của nó ngoác ra, nhìn lão Tâm mà cười khùng khục. dân gian vẫn nói là đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Cái thứ âm thanh khô khốc ấy làm cho lão Tâm bất giác ngã xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Hai thằng người làm quay lại thì vẫn thấy trước cửa xác của thằng Hữu đang nằm im lìm. Bất giác nó chạy nhào sang chỗ lão Tâm. Ông ơi, ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Mất một lúc sau, lính tráng với người làng đã kéo đến bu kín cả nhà lão. Mà nói đúng ra ấy là nhà mà thằng Hữu mà lão Tâm dùng mưu để chiếm được. Quan đang khám xét ở bên trong, lão Tâm bấy giờ ngồi trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Dân làng cũng bắt đầu bu đến súm đông súm đỏ bàn tán. Có đứa ác miệng còn bảo: đấy, thằng Hữu nó về đấy, báo ứng đấy. Đến quá trưa mọi việc mới xong xuôi. Sau khi lo chè chén cho đám quan trên, lão Tâm thất thần trở về nhà. Vừa thấy mặt lão, bà Tâm đã cuống quýt nắm tay nắm chân mà sốt sắng. Ôi dồi ôi, ông ơi, thế làm sao thế? Ông trúng gió à? Thôi, đi vào nhà. Thằng Ất con Hạ đâu, mang nước nóng với dầu không lên đây cho bà. Bà đánh gió cho ông. Dìu chồng vào nhà, nhanh tay cạo gió. Lão Tâm cứ nằm đó im lìm, suy nghĩ mông lung lắm. Lần đầu tiên trong đời lão chứng kiến chuyện ma quỷ, lại thêm mấy cái đứa ác miệng cho rằng lão là thủ phạm làm cho mẹ con thằng Hữu chết, cho nên bây giờ nó về đòi mạng, lão lại càng sợ vạn phần. Mất một lúc lâu, thần trí của lão mới hoàn hồn. Thế nhưng lão giấu bặt cái chuyện trông thấy ma. Lão vẫn tin là lão thần hồn nát thần tính thôi, rằng là lão quáng gà quáng chó, chứ trên đời này là mẹ gì có ma quỷ. Giá như mà có thì cớ làm sao bao nhiêu đứa chết dưới tay của lão không tìm về mà gặp lão sau bao nhiêu năm. Bà Tâm thấy sắc mặt của chồng đã khá hơn thì ngưng hơ lá dầu không. Mới sáng sớm tinh mơ, ông theo chúng nó ra ngoài làm gì? Việc ấy có người ở nó lo, rồi mà ông trúng gió rồi mệnh hệ gì thì mẹ con em sống làm sao? Lão Tâm quay sang nhìn vợ, hai tay nắm chặt tay vợ mà thầm cảm ơn. Giờ phút này lão mới cảm thấy yên tâm khi có vợ ở bên cạnh. Bà Tâm cũng bất giác nhận ra chồng mình dường như có gì thay đổi lớn lắm, vỗ vỗ tay chồng rồi kéo tấm chăn phủ ngang người. Thôi, ông nằm nghỉ cho lại sức, em chạy ù xuống bầu con Hạ nó nấu nhanh cho ông bát cháo để mà còn giải cảm. À, thế bà đi nhanh rồi lên với tôi đấy. Bà Tâm tiếp lời: à, mà lúc ông đi, có cậu thanh niên mang cho ông cái hộp gói ở trong giấy bản, em để ở trên bàn kia kìa. Em có hỏi là ai gửi nhưng mà nó không nói. Nó đội nón sùm sụp, chả biết là người nhà ai. Nó rúi cho em một cái rồi nó đi mất dạng. Hey, chắc nó sợ cái nhà này đấy. Bà Tâm nói rồi nén tiếng thở dài, bước qua bậu cửa. Lão Tâm thấy thần trí tỉnh táo ra mấy phần, bèn lật chăn ngồi dậy. Như có một cái ma lực vô hình kéo tay lão. Cái hộp ở trên bàn cũ kỹ như sắp sửa mục giữa đến nơi, bốc lên cái mùi tanh nồng nồng làm cho lão nhăn mặt. Lão nhẹ nhàng mở cái nắp hộp. Vừa mở ra nhìn thì lão á khẩu, đôi mắt của lão lạc thần. Lão ré lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Bà Tâm cùng bọn người ở trong nhà lao lên, chỉ thấy lão nằm sấp ở trên sàn nhà. Ở trên bàn, cái hộp rỉ ra một thứ máu đen xì xì, tanh ngòm ngòm. Cái thứ máu nhèo nhào ở trên mặt bàn chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt của lão Tâm đang nằm ở dưới đất. Cái thứ máu chan hòa bây giờ cũng không có kinh hãi bằng cái đầu lâu của con chó mực đang được đựng ngay ngắn trong cái hộp, còn trợn mắt trắng nhơn nhởn, làm cho bà và bọn người làm bất giác lùi lại, gập bụng mà ói mửa. Đến tận 12 giờ đêm, lão Tâm mới tỉnh. Lão bất giác ngồi thô lô vào mép giường, bởi vì trong tâm trí của lão vẫn hiện rõ mồn một cái ảnh đầu lâu của con chó mực, nha ra hàm răng trắng nhơn nhợn, nhảy nhụa máu. Bà Tâm lúc này đã ngủ say, lão lay lay vợ mấy lần, bà ấy chỉ gắt nhẹ rồi trở mình, quay mặt vào trong, ngủ tiếp. Lão Tâm với tay, bật cái ngọn đèn tròn trên trần nhà, để cho ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Ở cái thời buổi này á, chỉ duy nhất nhà lão là có điện của Tây Dương nó kéo về. Không biết từ giây phút nào, tâm thức của lão bất giác lại cảm thấy sợ bóng đêm. Chỉ có một tiếng động nhẹ nhẹ cũng đủ làm cho lão giật mình, ngoái nhìn. Lão ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn nắm chặt tay vợ. Bỗng nhiên có một sự lạ vọng từ đầu làng xa xăm, rồi sau đó là tận đầu ngõ, là tiếng con chó nó sủa. Thật ra tiếng chó sủa thì cũng bình thường thôi, thế nhưng lão rùng mình bởi vì nhận ra cái tiếng giọng ồm ồm sủa này thì chỉ có là giọng con mực của lão, bởi vì con chó già theo lão nhiều năm, giọng nó đã ồm khàn khàn. Dân gian thường bảo là chó sủa chó chu ánh trăng ắt là có ma đang đi đường. Kỳ lạ tiếp theo, cái bóng đèn ở trên trần nhà bỗng nhiên sèn sẹt, chớp tắt liên hồi. Lão lẩm bẩm, mẹ nó chứ, mấy cái thằng quan Tây cấp điện kém thế. Căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho lão thu mình lại, mắt lão liên nhìn khắp xung quanh. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một cái mùi nồng nồng thối tẩm lợn sộc từ ngoài cửa vào, làm cho lão càng thêm co rúm lại. Trong giây lát, âm thanh lại xuất hiện, chính là âm thanh kéo cả kéo kẹt. Cái thứ âm thanh khô khốc trầm đục làm sao mà lão Tâm quên được, bởi vì vừa mới sáng nay thôi, cái xác khô quắt của thằng Hữu cùng với cái xà nhà đong đưa kéo kẹt làm cho lão mất hồn mất vía. Lão Tâm bất giác nhìn về phía góc phòng, ở chỗ cái võng mà lão hay nằm lúc ăn cơm trưa xong, bấy giờ nó đang trùng xuống khẽ đong đưa qua lại. Lão nắm chặt tay vợ, cố đánh thức bà dậy. Thế nhưng mà đêm nay như có một ma lực vô hình nào đó, vợ của lão ngủ say như chết. Lão nhìn chằm chằm vào cái võng, bây giờ lại đứng im. Một hồi sau cũng không có chuyển động, bấy giờ lão mới đưa tay lên vuốt ngực thở phào một hơi. Lúc đang chuẩn bị nằm xuống thì bất ngờ trên cái cửa sổ cạnh giường lão nằm có âm thanh rin rít như là có ai đang cào vào cửa vọng lên bên tai, làm cho lão Tâm kinh hãi. Ôi giời ơi là giời. Lão Tâm lật tung tấm chăn mỏng, lao thục mạng ra ngoài cửa. Giữa cái làn sương mờ mờ, ở trước cái sân gạch rộng thênh thang, một cái bóng đen chồm tới phía lão. Lão Tâm ngồi rúm xuống, hai mắt trợn trừng trừng, đái mẹ nó ra ướt cả quần. Chỉ định thần được vài giây khi nhận ra trước mặt là thằng Ất. Ôi, ôi bà ơi, bà ơi, ông bị làm sao lại? Thằng Ất mặt cắt không còn một giọt máu la lên thất thanh khi thấy tiếng của lão nửa đêm rú lên, cho nên nó khoác cái áo lao lên trên nhà, thấy lão nằm sõng xoài ở cửa. Bà Tâm bấy giờ mới tỉnh dậy, thấy chồng ngồi bệt ở cửa thì luống cuống chạy ra đỡ chồng vào, thậm chí nghe rõ hàm răng của chồng đập vào nhau cành cạch như là người tắm nước lạnh mùa đông. Bà Tâm nhìn chồng đặt một tay lên trán, lần xuống cánh tay và bàn tay nắm chặt lấy tay của chồng, thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt. Bà lo lắng, thôi chết Sao mà lạnh thế này? Đang mùa hè mà sao lại rét? Ôi trời ơi, ông ơi, ông thấy trong người thế nào? Hay là lúc nãy ông đi mở cửa là gặp gió độc rồi? Thôi, cứ nằm yên đấy. Em đi lấy lá dầu không em hơ nở lửa, em đánh gió cho. Lão Tâm chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ. Bà Tâm theo lời chồng trở vào giường nằm. Thế nhưng Lão Tâm bảo bà thắp cho lão ngọn đèn vặn lớn đặt lên cái bàn giữa nhà rồi vào nằm cạnh. Bà Tâm thấy rõ toàn thân của chồng còn run bần bật. Lão kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bà Tâm lại càng thấy lầm lạ, tự dưng lão đòi thắp đèn. Bình thường đi ngủ lão không chịu được ánh sáng, dù chỉ là cái ngọn đèn dầu ở trên ban thờ cũng bắt phải che lại. Có đèn lão không ngủ được. Lão Tâm đem hết chuyện chứng kiến từ rạng sáng kể lại cho vợ nghe, từ lúc thấy xác của thằng Hữu đến cái chuyện đầu con chó mực, rồi cả những âm thanh kỳ lạ mà mặc nhiên chỉ có lão mới nghe được, làm cho ba hồn bảy vía của lão bay đi quá nửa. Chả biết là người hay là ma nữa. Bà Tâm đáp: ma quỷ cái gì, chắc là có đứa nào đã trêu mình đấy. Tuy bà nói như vậy, thế nhưng trong lòng của bà thắc mắc, bởi vì bà biết làm quái gì có đứa nào dám trêu chọc ở giữa cái đêm khuya khoắt như thế. Ban ngày nó còn chả dám bén mảng đến cái nhà này, huống chi là ban đêm. Hơn nữa, ở với chồng 20 năm nay chưa bao giờ bà thấy chồng bà kinh sợ đến như vậy. Chuyện âm dương cũng chả ai dám đùa. Nói ngay ra mới đầu năm Tý, nhà lão Lý trưởng mua được mảnh đất, lúc khởi công đào móng thì đụng vào một cỗ áo quan mục nát. Lão Lý cũng giống như chồng bà, vốn dĩ tính hách dịch, lại coi thường nhân quả thiên địa, sai người làm mang cái quan tài rồi cái bộ hài cốt mục rỗng ấy lẳng ra sông. Ấy thế mà trong một đêm người nhà lão phát dại, cả mười mấy cái thi thể nổi lềnh bềnh ở chỗ con lạch chỉ sâu ngang hông người lớn. Người ta đồn rằng là cứ vào đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, trước cái sân gạch nhà lão Lý xuất hiện mười mấy cái oan hồn còn vướng bận hồng trần, hiện về khóc lóc oán than. Gương tẩy liếp ở trước mặt làm cho bà Tâm mông lung lắm, huống chi là chồng bà trước giờ toàn làm chuyện thất đức, khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng cứ gạt phắt đi, thậm chí nạt nọ. Đắn đo một chút, bà hỏi: mà này, thế ông thấy cái xác thằng Hữu nó mở mắt nhìn ông thật đấy à? Ông có chắc không? Lão Tâm gắt nhẹ: thế thôi, ngần này tuổi rồi, cả đời biết ma quỷ là cái gì. Hả? À, hôm nay tôi thấy lạ lắm. Bà ngắt lời: Em chỉ sợ là ông ngái ngủ, ông không nom rõ, chứ ông nghĩ mà xem thần vòng gì, chả ai thắt cổ rồi mà nằm đấy mà còn mở mắt chồm dậy được cả, huống hồ lại còn cười như ông kể nữa. Lão Tâm lại càng kinh sợ. Lời vợ vừa nói rõ ràng là ma, chứ người quái gì. Ấy mà lão vẫn chống chế. Còn chuyện lúc nãy, cái võng nó tự dưng trùng xuống rồi đong đưa kèn kẹt, tiếng cào cửa rin rít, thế là tôi tưởng tượng ra. Bà Tâm nhổm dậy bước xuống giường: bà đi đâu đấy? Bà sỏ guốc bước nhanh ra chỗ cửa sổ, cách lão nằm chỉ độ mét, vạch tấm di đô kiểu Pháp. Đập vào mắt bà là cái khung cửa chi chít những dấu tay như là có ai lấy con dao sắc nhọn cào vào. Bà bất giác lùi lại: ôi dồi ôi, có dấu tay thật mình ơi. Cùng lúc đó, tiếng chó lại văng vẳng ở trên đường làng. Lão Tâm nghe rõ mồn một tiếng cào cào trên nền đất. Một luồng âm phong mang theo cái hơi bút giá ở bên ngoài lại tiếp tục sọc vào nhà. Ngọn đèn leo trên trần nhà lại chớp tắt theo từng tiếng gào thét của bầy chó ở bên ngoài kia đến rùng rợn. Lão Tâm mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy: ôi, bà ơi, nó lại về đấy. Ấy thế nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai vợ chồng cứ nằm như thế đến sáng. Ở ngoài kia, tiếng đàn chó vẫn cứ sủa ông ổng, thỉnh thoảng còn tru lên đến giận cả người. Cho đến khi tiếng dân làng râm ran trên con đường độc mộc để ra làm đồng, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuống, lão Tâm lúc đấy mới bình thản hơn một chút. Mới sáng sớm mà ban thờ nhà lão Tâm nghi ngút khói, lão cẩn thận mang nhang đèn ra thắp lên 30 ngôi mộ ở cái khu đồng mạ cách nhà lão chỉ độ vài chục bước chân. Giờ phút này thì thực sự lão đã có tật tin là có ma, rằng những việc lão làm từ trước tới giờ có một thế giới u minh vô hình nào đó nhìn thấu. Lão cũng không có xin tổ tiên phù hộ trên con đường quan lộ nữa, mà bây giờ thì lão cũng chỉ mong là tổ tiên phúc đức cho lão qua cái tai kiếp này. Lão cứ luôn mồm chửi mắng, thậm chí còn đánh chết mẹ cái đứa nào mở mồm nói chuyện ma quỷ trước mặt lão. Ấy thế mà hôm nay thì tâm thức của lão hoàn toàn tin hẳn. Khu đồng mả trong ánh nắng sớm còn mờ đục hơi sương, lập lòe mấy chục cây nhang cháy đỏ, làm cho lão Tâm yên tâm hơn vài phần. Lão cũng chỉ cầu nếu như chuyện này qua, lão nhất định là phải thi ân bố đức cho hết tất cả những ai tìm đến lão. Bẵng đi 2 tháng, mọi việc lại trở lại bình thường. Lão Tâm cũng đã ăn ngủ trở lại, quên bẵng đi chuyện đã xảy ra. Cái bản tính tham lam tàn độc nó ăn vào tận trong xương trong tủy, cho nên cho dù là một cắc, lão cũng không bớt cho ai. Tiền bạc về với lão nhiều như nước chảy. Lại một lần nữa, sau khi mọi việc yên bình, lão lại nuôi cái ý định làm quan. Cho đến tận một ngày, tai họa khủng khiếp tìm đến lão. Đợt ấy là giữa trưa ngày 14 âm lịch tháng 7. Lão đang dở đống sổ sách ghi chép lại toàn bộ con nợ trong cái xứ này. Lão tính tỉ mỉ, cho nên tất thảy đứa nào mà vay lão cái gì từ đấu thóc, quan tiền hay là vàng vọt, lão ghi chi tiết không sót tí nào. Cuốn sổ bọc da trâu lão luôn mang theo, phòng khi là đi đường có người lạy lục vay mượn, đêm hôm ở nhà có trộm cướp thì lão cũng vẫn cứ an tâm giữ được. Đang hí hoái ghi ghi chép chép nhẩm tính, mẹ nó cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc đến hạn lão lại giàu to. Như cái nhà mụ Sâm quá hạn lão 1 tuần, lần này nhất định là phải ép lấy bằng được con trâu cho thừa chừa cái thói. Dễ gì mà nuốt không của ông mấy đồng bạc Đông Dương. Lão đắc ý cười lên ha hả. Tự nhiên ở trước mặt lão xuất hiện một người đàn bà mặc quần áo nâu sồng, bê bết bùn đất. Người đàn bà đội nón mê sùm sụp, bốc lên mùi hôi thối tởm lợm đi vào. Lão đưa tay bịt mũi quát to: thằng ất đâu, mày làm sao lại cho ăn xin vào nhà thế này, đuổi nó ra. Người đàn bà gầy còm ốm yếu cất lên một cái thứ âm thanh trầm đục khô khốc, mang theo lạnh lẽo dội vào tai lão: lạy ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Hai mắt của lão Tâm lạc thần, mặt lão tái mét, chỉ ú ớ lên được vài tiếng. Bởi vì nhoáng một cái, lúc này người đàn bà gầy gò bẩn thỉu, hốc mắt trũng sâu, không có tròng mắt, khóe miệng nhẻo ra một cái thứ chất bùn đen kìn kịt, mà các loại bùn giống y như bùn ở khu đồng mả cuối làng. Không ai xa lạ, lão nhận ra ấy chính là mẹ của thằng Hữu. Lão muốn hét lên nhưng mà cổ họng như là bị ai bóp lại, chỉ phát ra cái âm thanh ú ớ rồi đái ướt hết cả quần. Người đàn bà vẫn đang đứng im lìm trước mặt lão, cổ họng vẫn phát ra âm thanh như vọng về từ chốn u minh. Lạy ông, lạy ông, ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Nói đoạn, bà quay lưng đi. Cái dáng dấp còng còng, gầy đét, lòi cả xương ra ngoài, hệt như những cái xác chết đói mà lão từng thấy. Người đàn bà bước ra cổng, khuất dạng sau cánh cửa gỗ lim. Thằng Ất lúc bấy giờ mới từ sau nhà chạy lên, tay chân lấm lem bùn đất. Thấy lão cứ ú a ú ớ, tưởng lão trúng gió, lại hô hoán người làm bế lão vào trong nhà, rồi tự tay đánh gió. Lúc này, bà Tâm đưa hai cô con gái lên tỉnh để cất chuyến vải từ đêm qua, cho nên chỉ có mình lão ở nhà. Mất một lúc lâu sau, lão mới hoàn hồn trở lại. Thân hình phốp pháp lúc này nhũn ra như là con chi chi, mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Lão sai thằng Ất thắp cho lão ba nén nhang. Cái thứ nhang cuộn tỏa mùi thơm nồng đậm, và hơn hết khi đốt lên thì cuộn đẹp lắm. Người ta thường bảo là đốt nhang khi cháy mà nó cuộn thì gia đình mới được tổ tiên phù hộ độ trì. Lão hãnh diện với đám quan trên và chức sắc ở trong làng, bởi vì điện thờ nhà lão to, nhang khói lúc nào cũng nồng đậm nhất cái làng này. Ba cái bát nhang cuộn lộc dài chi chít to như cái mâm, làm cho lão Tâm vẫn tự hào lắm. Lão vẫn vin vào cái cớ đó để mỗi khi vợ lão có trách móc hay là khuyên can những cái việc lão làm, rằng là tổ tiên vẫn còn phù hộ tao đây này, phù hộ con cháu nhà họ Hoàng đây này. Lão quỳ mọp trước ban thờ tổ tiên, ba cây nhang mọi ngày mới chỉ chạm lửa đã cháy. Lần này lão thắp 3-4 lần vẫn cứ tắt rồi. Một lúc sau, ba cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Lão Tâm run run cắm ba cây nhang, lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì lão kinh hoàng, lại kêu ré lên một tiếng, lăn ngã ngửa ra đất. Ôi giời ơi! Đập vào mắt lão lúc này, ở trên cái ban thờ bằng gỗ lim trưng ba tấm ảnh truyền thần, là ba khuôn mặt mắt trợn trừng nhìn lão. Bát nhang ở hai bên tắt lịm, còn bát nhang ở giữa thì đang cháy bùng bùng. Trong không khí ma mị đó, lão nghe từ ngoài cổng vọng vào tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười ở tận ngoài cổng, nhưng thoáng một cái lại ngay ở bên tai. Ba bát nhang vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ mờ lên trên trần ban thờ. Lão Tâm thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà ngồi, cũng chẳng buồn để ý cuốn sổ bọc da trâu ghi chép con nợ của lão bị xé ráo từ bao giờ. Đến cả trang bìa cũng bị thứ gì cào nát, mà vết cào thì còn mới lắm. Ông ơi, ông, thế sao lại ngủ gục ở đây này? Giọng bà Tâm cuống quýt làm cho lão chồm dậy, nhận ra trời đã tối lắm. Lão nhìn xung quanh thở dài rồi hỏi vợ. Bà về rồi đấy à? Bà Tâm sốt sắng. Em mới về, em không thấy ông đâu. Em hỏi chúng nó thì chúng nó bảo là ông ngủ ở trong buồng từ chập trưa. Em vào mà không thấy mới tá hỏa là sai chúng nó đi tìm. Ấy thế mà ông lại nằm ngủ ở đây. Thôi, đi vào ông nhà chứ không mà gió máy lại khổ. Lão Tâm không nói năng gì cả, đứng lên khẽ gật đầu. Ở trong nhà đèn đuốc đã sáng trưng, lão gọi thằng Ất dặn dò. Từ giờ trở đi cứ chập choạng tối là phải thắp đèn lên, không được tắt kể cả lúc đi ngủ. Thằng Ất lạ lắm, nhưng mà vốn quen tính lão, không dám cãi, dạ vâng gật đầu. Ăn xong bữa cơm tối, lão bỏ dở quá nửa. Bà Tâm nhìn chồng. Nãy trên đường về, em gặp mẹ con nhà con Tẹo. Nó chỉ dám gặp riêng em xin khất khoản nợ nó vay chữa bệnh cho chồng ấy. Em thì em định là xóa luôn cho nó, nhưng mà em sợ ông biết rồi lại có chuyện, cho nên em hỏi ý ông nào. Hỏi thì hỏi, nhưng mà bà biết thừa tính chồng. Ở đời có ai ăn không được của chồng cái gì đâu. Nhớ lại chuyện nhà thằng Hữu, bà cũng không có dám tự ý làm theo nữa. Chồng bà có thể làm ra bao nhiêu chuyện, đến cả bà là người chung chăn gối kề cận, đôi khi còn sợ hãi né tránh. Ấy thế mà bây giờ lão Tâm lại trả lời rất nhanh. À, thì thôi, xóa đi cho nhà nó. Mà chồng nó ốm đau làm sao? Thế cho người mang sang cho nhà nó chục trứng gà, cho nó nhanh lại sức. Bà Tâm trố mắt nhìn chồng. Lần đầu tiên suốt 20 mấy năm bà không nhận ra, cũng đành chỉ mỉm cười. Rồi đoán chừng là thôi, chắc mưa dầm thấm lâu, chồng bà cuối cùng cũng biết thi ân bố đức mà hướng thiện. Trên không trung, tiếng sấm ì ầm vần vũ. Bà Tâm sai người dọn mâm cơm, bước xuống bếp dặn con Hạ nhớ chốt chặt cái chuồng bò, rơm rạ mang vào sớm phòng khi mưa to. Bấy giờ chỉ còn lại lão Tâm ngồi một mình ở nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng, cho nên từ gian chính xuống gian của đám người ở có khi phải đến cả 100 mét. Còn đang thất thần, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa thế giới vô hình lại tìm tới lão. Bà Tâm bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn. Một người bản tính độc ác như chồng, từ bao giờ lại nhìn thấy những việc vô hình mà trước giờ vẫn một mực không tin, biến thành con người khác với những nỗi sợ sệt hiện lên trên khuôn mặt. Thế chả nhẽ lại có ma à? Bà thắc mắc. Rồi chăng, nếu mà có thì là hồn ma từ khu nghĩa trang sau vườn nhà mình hiện về. Chứ ma cỏ nào mà làng vàng tận nhà mà quấy nhiễu. Ông không nghe người ta bảo đất có thổ công, sông có hạ bá, phàm là ma quỷ vào nhà thì thổ công đuổi hết. Lão Tâm sau khi nhìn thấy cái hình bóng làng bàng ở ngoài sân kia thì lắc đầu gạt đi. Hơn 30 người chôn sau nhà mình, làm gì có ai chết trẻ. Tôi nhìn thấy rõ là cái bóng trời trời. Bà Tâm còn đang ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ. Thế ý của ông là ma nó vào nhà mình á ông? Ma chứ không phải người à? À, ma. Lão khẳng định chắc nịch. Bà Tâm thở dài. Hay là em đi mời thầy Toàn về làm lễ trừ tà cho nhà mình. Thầy tài phép lắm, người ta vẫn mời thầy trấn yểm đấy. Dù sao cũng là họ nhà mình, xét theo chi thì còn phải gọi mình bằng bác đấy. Thế thôi, để mai em mời thầy làm lễ cho ông yên tâm. Không ma quỷ đâu chả thấy, có khi cứ thế này rồi suy sụp, đổ bệnh ra đấy, thì mẹ con em trông mong vào ai? Lão Tâm gật đầu đồng ý. Sống ở đời hơn 50 năm nay, lần đầu tiên lão thấy cái trường hợp ma quỷ như thế này. Có những đêm tối trời, ở cái gốc đa đầu làng, người ta đồn nhau là có oan hồn tìm về than khóc. Lúc ấy lão còn đếch sợ. Lúc còn trẻ, có những đêm đi xem cô đầu đi qua cái gốc đa mà có thấy con ma con quỷ nào dọa được bố đâu. Lúc ấy lão chỉ cười khinh bỉ cái thứ dân đen cùng đinh, thần hồn nát thần tính. Ấy mà bây giờ lão ngồi nhớ lại, lúc ấy lão còn to mồm nói: chẳng lẽ âm phủ hết đất hay sao mà ma quỷ còn lên trên này ở chung với các bố. Ấy thế mà ma quỷ tìm đến lão thật. Cầm chặt cốc trà đã nguội trong tay từ bao giờ, lão quay sang bảo vợ: Mời đi, nhưng mà phải bảo là mời thầy về cúng đám dỗ ông cụ, chứ không cái làng này chúng nó ác khẩu lắm. Chúng nó lại đồn là nhà này làm việc thất đức, để ma quỷ nó về rồi tôi lại chả còn mặt mũi nào. Hai chữ thất đức lão nói ra mà dùng mình. Lão nhớ rõ mồn một, cũng cứ trưa nắng oi ả tháng 7 năm đó, lão đã tung nồi cháo lõng bõng toàn nước trước khi thằng Hữu kịp đút cho mẹ nó ăn. Bà mẹ lúc ấy nằm bẹp như cái xác, chỉ còn lại một rúm xương. Mẹ nó chết ngay tại chỗ. Đám tang chưa quá 3 ngày, lão cho người sang đè đầu thằng Hữu, điểm chỉ vào cái văn tự bán đất, bởi vì lão cũng đã ngắm mảnh đất này từ lâu lắm rồi. Lão dự tính một căn nhà lớn phải cất ngay ở đầu làng thì còn gì bằng. Bẵng đi mấy năm, thằng Hữu lại về, treo cổ chết ở chính mảnh đất đấy. Nghĩ đến mà lão rùng cả mình. Bà Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Em về ở với ông ham mấy năm, nào có thấy nhà mình có ma cỏ gì đâu. Thôi thì để ông an lòng, sáng mai em sang mời thầy về. Giờ thì ông đi ngủ đi đã. Nghe theo lời bà, ngủ. Nhưng mà nhớ không được tắt điện đó. Trời mưa ầm ầm ở bên ngoài, không gian tối đen kìn kịt, kèm theo hơi ẩm sộc lên. Nằm ở trên giường suy nghĩ mông lung lắm. Cho đến ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy làm cho lão tỉnh giấc, ánh nắng chiếu vào làm cho lão vững tâm hơn hẳn. Người ta nói là sau khi có ánh nắng mặt trời thì ma quỷ nó không dám quấy nhiễu mà phải quay về chốn u minh của chúng nó. Lão Tâm đứng dậy vươn vai dù cả đêm không tài nào chợp được mắt. Ấy hôm nay lão hồi hộp thế lạ. Lão giục vợ nhanh chóng qua làng bên mời thầy Toàn về làm lễ. Bà Tâm chiều ý chồng, quấn vội tóc, rảo bước xuống dưới nhà gọi con Hạ. Con Hạ đâu? Hạ ơi! Thế hôm nay đi theo bà qua làng bên, mời thầy Toàn về làm lễ dỗ ông. Nhanh cái chân lên, chứ không thì chủ mày lại cho dự đòn. Này, thế tiện thể cầm theo cái thúng, tí bà mày còn mua đồ lễ. Con Hạ mắt nhắm mắt mở dạ dạ vâng vâng, rồi cắp cái thúng đi theo bà Tâm ra cổng. Bà nói với vào trong căn buồng sát cổng, chỗ thằng Ất cũng đang lục tục bò dậy. Ở nhà dọn dẹp sân vườn đấy, tí thầy qua làm lễ sớm. Nhớ canh chừng ông mày. Mấy hôm nay ông mày không khỏe ạ. Hỏi ông mày muốn ăn gì thì sai con Cúc chạy ù ra chợ mua về nấu cho ông mày ăn nghe chửa ạ. Thằng Ất vâng dạ một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị. Mấy tiếng sau, thầy Toàn cũng đến nơi. Đàn lễ nhà lão Tâm chuẩn bị to lắm. Dân làng chỉ nghe là làm lễ cúng cô hồn của nhà lão Tâm. Cả gia đình nhà lão đứng chắp tay vái lạy đằng sau thầy, thành tâm lắm. Sau khi chuẩn bị đàn lễ cúng khắp lượt xong xuôi cũng phải đến 3 giờ chiều. Thầy Toàn bảo lão cho người làm bày ra một tấm bạt, dậy hết đồ cúng những khoai oản chuối gà thịt ê hề tán lộc, rồi xin phép ra về. Không ai thấy thầy lắc đầu thở dài não ruột. Dân làng bến quanh năm nào có biết thịt là gì, liền nhào vào trong cái tấm bạt dài đến cả chục mét tranh nhau vồ đồ cúng. Khung cảnh y như là ma đói tháng cô hồn nữa. Lão Tâm đứng ở chính giữa nhà, tâm trí vững vàng hơn hẳn. Thầy Toàn nổi tiếng là thầy cúng có tiếng ở đây. Sau lần này, uy danh của lão lại lớn hơn một bậc. Vì ngoài việc cho cái đám cùng đinh ở trong làng được vào tận nhà mà vồ lộc, còn khoản đái mỗi người một đấu gạo. Lão làm việc này cũng không phải là từ cái thiện tâm, mà cốt là để muốn xoa dịu cái thế giới vô hình đang ngày đêm ám ảnh. Giữa khung cảnh nhộn nhịp của kẻ phát gạo, kẻ vồ lộc, một người ăn xin dáng vẻ gầy gò tiến lại phía lão tự bao giờ. Một làn gió lạnh thoáng sộc vào mũi của lão, đến bút da, tận thịt, tận xương, tận tủy. Khuôn mặt của người ăn xin gầy gò, hốc mắt trũng sâu, quai hàm trễu xuống, lộ ra hàm răng nâu xỉn, nhẻo nhảo cái thứ nước nhầy nhầy vàng đục. Âm thanh như từ cõi u minh lại vọng về bên tai, làm cho lão Tâm đang đứng hả hê nhìn cái đám tranh giành đồ cúng cô hồn kia cũng giật cả mình. Lạy ông, con đói quá. Ông cho con xin bát cơm. Lão Tâm bất giác rú lên một tiếng. Tất cả mọi người quay nhìn lão, thấy lão nằm lăn quay ra dưới đất, co giật đùng đùng, trên mép nhẻo ra toàn bọt trắng. Thả cho tôi, thả cho tôi. Còn chưa kịp hiểu việc gì xảy ra thì hương án của thầy Toàn bày lúc nãy, cái bát hương cháy đùng đùng. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, cái hương án bằng gỗ lim bị hất một cái bay thẳng ra giữa sân. Dầu đèn, bụi nhang băng tứ tán mù mịt. Đám người làng hất thất hồn bạt vía, co giò mà bỏ chạy. Khung cảnh mịt mùng, dân làng chen nhau ra cổng tháo chạy, bởi vì ai cũng biết rằng là nhà lão Tâm có quỷ đấy. Sau buổi trưa hôm ấy, một đồn 10, 10 đồn 100, căn nhà của lão luôn đóng cửa im lìm. Ban đêm thì đèn đuốc sáng trưng. Đám người làm, đến cả thằng Ất con Hạ vốn dĩ ở với lão ngót nghét chục năm cũng dần dần bỏ đi. Bà Tâm nói thế nào cũng không giữ lại được, cho nên cũng chỉ đành rúi cho chúng nó lắm tiền. Thành thử, mạnh đất rộng hơn mẫu. Chỉ có hai ông bà, bởi vì hai đứa con gái đã được gửi lên tỉnh học từ lâu. Lão Tâm ốm liệt giường mấy hôm, đến sáng nay mới có thể ngồi dậy húp ít cháo loãng. Bà Tâm nhìn chồng não ruột. Ông ăn cho bát cháo này, rồi lát em xuống bếp sắc cho ông tí thuốc bỏ. Thầy thuốc bắt mạch rồi, ông chỉ suy nghĩ nghĩ quá mà nó nhược người thôi. Phải tĩnh tâm ông ạ. Thôi thì vài ngày chắc là khỏe đấy. Lão Tâm húp cháo, mắt nhìn chừng chừng ra một khoảng không vô định, mà cũng chẳng thèm đáp lời. Trong đầu của lão toát lên một ý tưởng hung ác. Bà Tâm ra ngoài, ở trong nhà chỉ còn lại một mình. Lão nghĩ ngợi lại, cái cảm giác kinh sợ lại tăng lên. Ở ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ còn lại những hạt lất phất rơi nhẹ. Gió cũng ngừng thổi, chỉ lâu lâu xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua lão Tâm cũng chẳng ngủ được. Giờ đây đôi mắt cay xè, cứ nhắm lại mở ra, mệt mỏi cũng chẳng ngủ nổi. Mới có 2 tháng mà cơ thể của lão sụp xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi, trũng sâu, gò má hóp lại, giống như là người bị nan y lâu năm, ai nhìn cũng chẳng nhận ra nổi. Thế nhưng bây giờ ngồi đây, trong cái hốc mắt trũng sâu ấy lại vằn lên tia độc ác. Lão nhìn chừng chừng vào khoảng không vô định, rồi lão tung chăn, xỏ guốc, bước ra ngoài. Trời bất chợt đổ mưa to, đang ngả về chiều cho nên cũng tối sẫm. Từng cơn gió thổi dọc con đường độc mộc nơi dẫn đến nghĩa trang làng Bến cũng không làm cho lão chùn bước. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp lập lòe, trông như là đang giận dữ cái gì. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường đã ít người qua lại, bây giờ lại thêm chập tối, thời tiết thì mưa gió, lại càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch nhái oàm oạp kêu vang, không gian thê lương lắm. Lão Tâm vẫn xăm xăm bước đi ở nghĩa trang. Một mới, một cũ, mưa gió đã bạt đi một phần ở bên khu mộ của những người nghèo. Lão thúc cái xẻng xuống đất, không nói một lời, cặm cụi quật mộ. Nước mưa quất vào mặt, rát bọc, lão mặc kệ. Bùn đất quện chặt, làm cho động tác của lão nặng nề, cũng mặc kệ. Sấm chớp đùng đoàng, tiếng mưa rít gào thét, lão cũng mặc kệ. Mộ của người nghèo chôn sơ sài qua loa, mất một lúc lão mới moi được lên 2 cái xác của mẹ con nhà thằng Hữu. Một cái thì xương đã ngả sang màu nâu xỉn, còn một cái nhơm nhớp còn dính máu thịt bùn nhầy. Lão Tâm hì hục quấn 2 cái xác ướt đẫm nước mưa rồi nhanh chóng quay về. Bà Tâm trở về nhà, rũ áo mưa, nói vọng vào bên trong. Thời tiết này kỳ lạ thật đấy, mưa gió thế này thì còn làm ăn cái mẹ gì. Ấy thế nhưng chẳng ai giả nhời. Bà vòng ra sau nhà, thế nhưng lão Tâm vẫn là bóng chim tăm cá. Đang lầm bầm trong bụng là chồng đã ốm, trời thì mưa gió, lại bỏ đi đâu, thì thấy chồng đẩy cổng bước vào. Ôi trời ơi, thế đang ốm thế kia mà giữa trời mưa gió đi đâu? Làm sao mà quần áo bê bết bùn đất thế kia? Chết chửa, đi vào nhà, vào nhà ngay không thì lại trúng gió chết bây giờ. Lão Tâm không nói năng gì, chỉ quắc mắt quay ra nhìn vợ, ánh mắt lóe lên sự ác độc. Dường như chính bản thân lão đang trở lại là chính mình của hơn 2 tháng trước. Bà Tâm bất giác dùng mình, một tia chớp chói lòa làm cho bóng của lão đổ ập xuống trên cái nền gạch. Cái bọc vải lão cầm cũng nhẻo ra cái thứ bùn đất ken đen kìn kịt, bốc lên mùi tanh tưởi. Bà Tâm bất giác lùi lại, im thít, không dám hỏi thêm một câu. Lão Tâm đi thẳng tới chỗ căn buồng ở tít góc ao. Ngày xưa là cái gian để củi, trên môi nở nụ cười hung ác. Bà Tâm chỉ biết đứng đó, nhưng không dám đi theo chồng. Cái nụ cười này chính là bà đã thấy khi chứng kiến lão thoát được cái án đập chết anh hàng rong năm nào. Lão Tâm vững tin lắm. Trước khi bà Tâm mời thầy Toàn về trấn yểm, lão cũng đã thỉnh qua một gã thầy bùa người Miên. Thầy bùa bảo lão chỉ cần có được hài cốt, dù bao nhiêu năm đi nữa, đào lên, nghiền nát, trộn với máu chó mực, thêm hai lá bùa của lão thầy bùa kia, gói lại mà đốt đi, thì hồn ma không thể quấy nhiễu được nữa. Lão đã định, nếu mà thầy Toàn trấn yểm thành công, thì lão không làm cái chuyện đó nữa, mà có cho thêm tiền giữa trời mưa gió đi đào hai cái huyệt mộ quấn xương cốt mang về. Nghĩ đến cũng ớn lạnh. Thế nhưng không ngờ oan hồn mẹ con thằng Hữu lại hiện về ngay lúc lão đang cúng tế. Cho nên mẹ chúng mày, chúng mày đã muốn hành ông thì có chết ông cũng hành chúng mày. Ra đến nơi, lão đổ ập cái bọc vải xuống cái chậu than đồng, dội nước kỳ cỏ. Lão cười khành khạch như man dại. Lão nghĩ từ nay mẹ con chúng bay không thể hiện về, dọa ông mày kinh hồn táng đảm nữa. Hai bộ xương trộn lẫn một màu vàng xỉn bị lão đập nát ra thành từng đoạn ngắn như là đốt ngón tay. Xong xuôi, lão làm theo đúng như lời lão thầy Miên dặn, là lấy máu chó mực trộn lên, rồi dùng hai cái lá bùa mà nói là bí thuật gia truyền nhà thầy quấn chặt ở bên ngoài, châm lửa một đống củi ném vào bên trong. Mùi máu chó tanh đến lợm giọng, cùng với mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày đốt lên thành mùi hôi thối nồng nồng, khét lèn lẹt. Lão đứng nhìn đống lửa mà cười lên sảng sặc. Chúng mày hành ông mày nữa đi, cái thứ sâu mọt, chúng mày hành ông mày nữa đi. Đêm hôm ấy trời đã khuya lắm, mưa đã dứt từ lâu, thế nhưng trên trời sấm chớp vẫn đì đùng không ngứt. Lâu lâu có tia chớp chói lòa soi rọi cả làng bến. Lão Tâm nằm một mình trong phòng, bởi vì bà Tâm sau khi biết việc chồng làm thì cự tuyệt bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách đấy mấy làng. Bà cũng chẳng ngờ được chồng bà là cái loại người táng tận lương tâm, độc ác đến như vậy. Ấy mà lão Tâm vẫn mặc kệ. Lão tin vào phép thuật của thầy bùa người Miên. Đêm nay dù đèn đóm vẫn sáng trưng, lão vẫn có thể yên tâm mà ngủ. Lão không biết mình ngủ bao lâu, nhưng chắc lúc ấy đận 3 giờ sáng. Lão giật mình thức giấc, bởi vì lão lại nghe có tiếng cọt cả cọt kẹt. Tiếng cọt kẹt vang lên ở chỗ cái võng lão hay nằm. Lão Tâm mở mắt, thụt lùi lại vào góc giường, căng mắt nhìn cho rõ. Dưới cái ánh đèn chớp chớp, tranh tối tranh sáng, lão thấy ở ngay đầu giường có thứ gì tròn ung ủng khô khốc như cái giáo gáo dừa. Ở trên đầu giường của lão chính là cái đầu lâu của thằng Hữu, trơ da trắng hêu hếu, nhơ nhớp, dính một ít da thịt. Hai con ngươi vẫn còn lồi tướng cả da, đang nhìn mình chằm chằm. Lão Tâm rú lên kinh hãi tột cùng, bởi vì ngay lúc này dưới cái gầm giường bằng gỗ mun của lão có một bàn tay nâu xỉn đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe rin rít đến chói tai. Lão Tâm đạp tung cửa tháo chạy ra ngoài. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ở đằng sau lưng của lão còn vang lên tiếng khóc lóc bám sát theo. Mà dường như lão càng chạy thì càng không thể thoát nổi. Đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Giọng của bà Tâm còn ngái ngủ vọng ra. Sớm tinh mơ làm sao đã có người gõ cửa bà sớm như thế này. Tháo vội cái then cửa, tiếng bản lề nặng nề vang lên. Lố nhố ở bên ngoài có dăm ba thân ảnh. Bà nhận ra toàn là người ở bên làng Bến Hòa, vốn là những người mà bà đã giấu trừ nợ. Đám người đó nhìn thấy bà Tâm, khuôn mặt cũng méo mó, tranh nhau nói: "Bà ơi, bà, ông ở nhà treo cổ, chết ở trên cây đa đầu làng mình rồi bà ơi." Bà Tâm mới chỉ nghe đến đây thì choáng váng, tai ù đi, lăn ra ngất lịm. Vẫn còn văng vẳng tiếng người ta mếu máo thưa: "Ông treo cổ, chết ở cây đa đầu làng mình đấy bà ơi." Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma làng quê, ân oán làng Bến Hòa. Nói chung là chúng mày ác thì chúng mày phải chết thôi. Đúng ạ. Ác quá phải chết thôi. Ok. Cái chuyện của Mạnh Linh thì cái chất lượng các bạn không cần phải lăn tăn, bởi vì mình cũng đã theo dõi tác giả Mạnh Linh từ hồi bạn ấy mới xuất hiện. Và mình thấy là cái thứ nhất là cái chất lượng chuyện của Mạnh Linh viết là chất. Thứ hai là cái sức viết của Mạnh Linh cũng rất là tốt. Đó. Ok. Bây giờ thì mệt lắm rồi, quất một phát tiếng 40 phút. Xin phép anh chị em chúng ta đi ngủ. Mỏi lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.